Võng du trọng sinh tinh hà, chương 439, băng hải tặc dâu trắng, 3. Góc truyện audio.com, trải qua nhiều thăng trầm dâu đen nghĩ kế và thành công gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Mục đích của hắn là nhờ dâu trắng làm chỗ dựa cho mình. Và băng hải tặc dâu trắng có tỷ lệ rất lớn thu được trái ác quỷ mà hắn cần. Bởi vậy dâu đen gia nhập băng dâu trắng từ rất sớm. Mấy chục năm hắn ẩn nhẫn, không kém chút nào một câu nằm gai nếm mật, hắn thể hiện ra ngoài là tính cách vui vẻ dễ gần ưa thích kết bạn. Hắn vẫn rất được các thành viên trong băng yêu mến, và lần này dâu đen cũng được dâu trắng điểm danh tới nơi này tu luyện. Thực ra trong băng hải tặc dâu trắng, thì dâu trắng không chút huyền diệu là người mạnh nhất, mà người mạnh thứ hai không phải là Marco hay ai khác mà chính là dâu đen rồi. Tên này ẩn giấu rất sâu, vì có thể chắc chắn mình có thể phát huy được 100% tác dụng của trái ác quỷ kia. Dâu đen rèn luyện thể phách cực kỳ chăm chỉ, hiện tại thể phách của dâu đen mạnh hơn các thành viên còn lại trong băng trừ dâu trắng mấy cấp bậc. Cả Haki vũ trang cũng cực kỳ mạnh mẽ, cấp bậc thì không biết nhưng so sánh vẫn mạnh hơn Marco. Nếu không thì trong quá khứ dâu đen cũng sẽ không gây ra vết thương không thể xóa nhòa cho Sang. Làm cho Sang nhớ mãi không quên. Lúc này dâu đen cũng đang theo mọi người chăm chú huấn luyện. Có thể những đợt huấn luyện này đối với hắn không có bao lớn tác dụng. Nhưng vì tránh để cho người khác chú ý dâu đen vẫn rất ra sức tu luyện. Trong lúc tu luyện hắn còn thường tạo một chút không khí vui vẻ cho mọi người. Bao lâu? Còn bao lâu nữa nó mới xuất hiện, chờ đợi bao nhiêu năm như vậy có phải đáng giá hay không? Vừa rèn luyện trong lòng dâu đen vừa nói thầm lấy, hắn chờ đợi trái ác quỷ kia đã có thời gian rất lâu rồi. Đừng nhìn từ khi hắn gia nhập băng dâu trắng rất ít xuất hiện mà lầm. Hắn tận dụng ưu thế mình là lão thành viên, thường xuyên cùng bộ phận tình báo của băng dâu trắng có thâm hậu cảm tình. Bởi vậy hầu như tất cả tin tức mà bộ phận thu thập tình báo tiếp xúc được dâu đen đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất biết được. Phải biết dâu trắng cho dù chưa từng có tâm tư trở thành vua hải tặc. Nhưng không phải bởi vì vậy là lão không phát triển thế lực của mình. Trừ đỉnh cấp chiến lực dẫn đầu trong tứ hoàng gia, thì binh lực và tổng hợp thực lực của cả băng cũng không hề kém cạnh mấy vị tứ hoàng còn lại. Như vậy thì một thế lực to lớn như vậy làm sao có thể không có riêng mình bộ tình báo? Dâu đen làm thân với bộ tình báo của băng dâu trắng đồng nghĩa với việc hắn nắm hết thảy 90% tin tức ở Grand Line rồi. Bởi vậy cho dù phần lớn thời gian dâu đen ở trên thuyền. Nhưng chỉ cần trái ác quỷ mà hắn muốn xuất hiện, dâu đen rất nhanh có thể biết được tin tức, đây là tiện lợi khi có chỗ dựa. Có điều dâu đen chờ mấy chục năm trái ác quỷ mà hắn muốn còn chưa thấy xuất hiện. Trong lòng dâu đen càng ngày càng gấp rồi. Nếu trong vài năm nữa mà trái ác quỷ kia vẫn chưa xuất hiện. Thì hắn chỉ có thể đi ra tự lập một mình rồi. Bản thân hắn là một vị có dã tâm. Hơn nữa thực lực bản thân cũng đủ mạnh. Cho dù không đạt được trái ác quỷ kia thì dâu đen vẫn là một cường giả hiếm có. Hơn nữa dâu đen còn là người sở hữu Haki bá vương. Mà người sở hữu loại Haki này không bao giờ chịu dưới người. Gáp có lẽ là một trường hợp đặc biệt, cho dù vậy Gáp cũng không bao giờ chịu dưới người khác. Lão mặc dù phục vụ hải quân, nhưng hành động của lão rất ít bị hải quân trói buộc khi lão không đồng ý, hơn nữa trước khi thức tỉnh Haki bá vương. Thì Gáp đã là hải quân rồi. Và giấc mộng của lão cũng là làm một hải quân. Đây mới là lý do vì sao Gáp sở hữu Haki bá vương nhưng vẫn ở trong hải quân làm một cái trung tướng. Dâu đen cùng A đều đang theo băng dâu trắng ngắn ngủi bế quan tu luyện. Nhất là A thực lực mỗi ngày đang tại biến hóa. Và tương lai cũng vì mấy tháng này địa ngục huấn luyện làm cho kết quả đi một hướng không biết. Đây cũng là vì sự xuất hiện của Lâm làm ra biến hóa. Còn biến hóa bao lớn thì không ai có thể biết được. Bao quát Lâm cũng không dự đoán được tương lai sẽ có biến hóa ra sao. Từ khi Lâm tiến quân vào Grand Line, thì Lâm đã đoán được cốt truyện sẽ vì sự xuất hiện của hắn mà có biến hóa lớn. Ít nhất hiện tại đã có biến hóa không nhỏ. Hải quân liên tục chịu tải thất bại. Tân thế giới rơi vào hỗn loạn. Quân cách mạng trước thời gian nổi dậy gây chuyện. Băng hải tặc dâu trắng thay đổi. A thay đổi. Aokiji cũng biến hóa. Nhiều lần giao thủ với Lâm làm cho Aokiji có đột phá. Trong tương lai rất có thể Aokiji ở trong tam đại tướng là người mạnh nhất. Rất có thể cũng sẽ đem lại biến hóa lớn cho hải quân. Ít nhất với thực lực hiện tại của Aokiji khi đánh với Akainu thì người thua rất có thể là Akainu. Cách chương.